Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2913, chương 2914, Hành Khúc Tiễn Đưa. Có một số việc, ngươi nếu là thân thủ tới làm, liền sẽ phát hiện rất nhiều bình thường phát hiện không lạc thú thậm chí là cái khác. Hồng La Tuyệt Địa bên trong, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong sơn cốc. Trên tay tràn đầy mảnh đá thánh tế Mạc Vũ, dẫn theo một khối dài đến mấy mét cự thạch, lập trưởng như đao, xoạt xoạt xoạt đánh xuống, mảnh đá bay tán loạn, trong nháy mắt công phu, trên tay liền nhiều mấy khối hợp quy tắc mà nhẵn bóng vô cùng gạch đá. Một bên Diệp Chân, song trưởng nhanh chóng xoa động dưới, trong lòng bàn tay đá vụn liền hóa thành đỏ thẫm thạch dịch. Nhẹ nhàng bôi đến thánh tế Mạc Vũ cắt gọn gạch vuông bên trên. Tiện tay một xây, liền vững chắc, không bao lâu, một cái vận vị 10 phần thạch đình liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Thánh tế Mạc Vũ lần nữa bổ gọt lên hai người trước đó bổ tới cự mộc. Mắt thấy là muốn cho cái này còn chưa hoàn thành thạch đình thêm cái đỉnh. Đến lúc đó, cái này thạch đình mới xem như triệt để thành. Diệp Chân cũng là hết sức phối hợp với thánh tế Mạc Vũ. Một bộ thích thú bộ dáng, xoa chống nước nhựa cây, lắp đặt lấy cực kỳ tinh diệu thủ pháp điêu khắc đi ra mái cong. Nửa ngày sau, cái này thạch đình là được. Thế nào, tự mình động thủ cảm giác không tệ à? Xác thực không giống nhau. Diệp Chân gật gật đầu, tựa hồ những năm này, không phải chém chém giết giết. Cũng là triều đình giả dối quỷ quyệt, an tĩnh như vậy xuống tới, thân thủ đắp cái nhà đá, thậm chí là mở ruộng rau đi ra, lại là chưa từng có. Hôm nay thử một lần, cảm giác nhưng lại không giống nhau, ngươi về sau nhiều hơn nếm thử, liền biết, lão phu biết, tiểu tử ngươi dưới tay mấy cái kia yêu vật đồng bọn không tệ. Những việc này, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Nhưng là, một số thời khác, không ngại tự mình động thủ thử một chút, cái này thiên địa đại đạo, càng lên cao, càng trí giản, có đôi khi, có lẽ liền giấu ở phổ phổ thông thông ngươi mỗi ngày thấy sự vật trong. Ngẫu nhiên, linh quang nhất thiểm, có lẽ ngươi liền đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ chánh thức đại thần thông, đại đạo trí giản, Diệp Chân gật gật đầu. Lại là lộ ra một nụ cười khổ. Đạo lý này ta hiểu, nhưng là biết dễ được khó a. Cho nên muốn được a, ngươi nếu là không động chút nào, có thể nào qua đến đại đạo, có thể nào qua thoát khốn. Mặc kệ có không có hy vọng, chung quy muốn đi nếm thử mới được. Diệp Chân lần nữa gật đầu. Diệp Chân biết, trước mắt vị này thánh tế Mạc Vũ, cái này thời gian mấy tháng bên trong sở tác sở vi đều là vì khuyên bảo Diệp Chân, cho Diệp thật hy vọng. Vậy ở cái này Hồng La Tuyệt Địa bên trong, gian nan nhất là cái gì? Theo thánh tế Mạc Vũ nói, là tịch mịch, là tuyệt vọng. Người trung quy là quần cư sinh linh, một người ngốc 1 năm trước, 3 năm, 5 năm đều không có vấn đề. Nếu là 8 năm 10 năm đâu? Khả năng không đợi được linh lực hao hết, chính mình trước điên. Thánh tế Mạc Vũ những ngày này thân thủ dựng phòng đình, thân thủ khai mở đất trồng rau, kỳ thực đều là đang cấp Diệp Chân làm mẫu. Kỳ thực liền Diệp Chân mà nói, tịch mịch thật không phải vấn đề gì. Thận Long Châu trong không gian còn có khổ tu tế ti, đi lại quan sát làm cùng Tuần Thiên Thần Tướng, cùng Thủy Lệ Đan Vương, cùng hắn một đám các đệ tử. Những này, tất cả đều là sống sờ sờ người. Diệp Chân tịch mịch không? Bất quá, những người này trong khoảng thời gian này, lại đã hoàn toàn đình chỉ tu luyện, đình chỉ hết thảy tiêu hao linh lực hành vi. Không có thiên địa nguyên khí bổ sung. Diệp Chân Thận Long Châu bên trong linh thạch, thế nhưng là dùng một khối thiếu một khối. Tuy nhiên như thế, thánh tế Mạc Vũ lần này khổ tâm, Diệp Chân lại là hiểu, gặp Diệp Chân gật đầu, Thánh tế Mạc Vũ khóe miệng nụ cười càng tăng lên, nhưng ngay lúc đó liền giật mình một chút, hồi hồi thần, sau đó liền vỗ vỗ tay bột đá. Tốt, có một việc, lão phu còn muốn giúp ngươi hỗ trợ đây. Mạc lão thỉnh giảng, hầu hạ lão phu tắm rửa thay quần áo đi. Thánh tế Mạc Vũ nói nhẹ nhõm, Diệp Chân nghe vậy lại là sắc mặt đại biến. Trong đôi mắt hiển hiện vẻ bi thống, nhưng vẫn là chịu đựng bi thương gật gật đầu. Ngay tại sơn cốc một bên tiểu hà bên trong, thánh tế Mạc Vũ bỏ đi trong ngoài quần áo, cẩn thận thanh tẩy thân thể lỗ chân lông. Nửa ngày về sau, liền chân trần đi ra khê thủy, chờ hầu ở một bên Diệp Chân, vội vàng cấp thánh tế Mạc Vũ lấy áo. Xuyên là tổ thần điện các tế tự tham gia đại tế áo trắng thường phục, mang là hắc sắc ba lương ngọc quan. Diệp Chân vô cùng vụng về đem thánh tế Mạc Vũ sợi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, lúc này mới cho thánh tế Mạc Vũ đeo lên hắc sắc ba lương ngọc quan. Sau đó lại cho thánh tế Mạc Vũ phủ lên đủ loại kiểu dáng ngọc tay áo, lấy la mây mặc vào bộ vân dày, lại vây quanh thánh tế Mạc Vũ tỉ mỉ quan sát một vòng. Diệp Chân mới thấp giọng nói, thay quần áo tất, kết thúc buổi lễ. Thánh tế Mạc Vũ gật đầu, sau đó hướng về nam phương hướng tiến lên cửu bộ, quỳ xuống đất ba gõ, lại hướng bắc tiến lên cửu bộ, quỳ xuống đất ba gõ, như thế bái qua đông, nam, tây, bắc tứ phương về sau thét dài cười một tiếng, liền xếp bằng ở vừa rồi bái yết tứ phương chính bên trong vị trí. Ánh mắt mới nhìn hướng Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi chính là tổ thần điện Hỏa Linh Điện điện chủ, chính là ta Mạc Vũ hậu bối. Bây giờ lão phu việc lớn sắp đến, có nguyện vọng hai, như có cơ hội, ngươi coi hết sức hoàn thành, mời thánh tế phân phó. Nguyện vọng một, ta Mạc Vũ lần này bị tỉnh lại, chém giết tạo hóa thần tướng một, ma tộc thất tính tiên tri ma sư hai vị, tạo hóa thần nhân mấy chục, đạo cảnh hơn ngàn, đây là hiển hách công huân. Tổ thần điện chính là lập bia cung phụng, chỉ là lão phu chi công tích, người biết không nhiều. Wakaba thật ngươi một ngày kia thoát khốn, chính là lão phu thúc đẩy việc này. Thánh tế Mạc Vũ nói ra, Diệp Chân ghi nhớ, như thoát khốn, khi toàn lực thúc đẩy việc này. Diệp Chân nghiêm mặt nói, nguyện vọng hai, cái gọi là lá rụng về cội, lão phu sinh mà làm người, cũng biết rõ hướng quê hương mà vãng sinh, tọa hóa tại cái này Hồng La tuyệt địa, không phải lão phu mong muốn. Diệp Chân, ngươi coi hết sức, đem hết toàn lực, nhượng lão phu có thể hồn về quê hương. Thánh tế Mạc Vũ chính tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Chân cái mũi chua chua, nước mắt kém chút liền đến rơi xuống. Thánh tế Mạc Vũ hồn về quê hương nguyện vọng xác thực như thế, nhưng là Diệp Chân nhưng lại rất rõ ràng, thánh tế Mạc Vũ là vì kích thích hắn cầu sinh dục, thoát khốn muốn mà cố ý giao phó hắn nguyện vọng. Kỳ thực không chỉ là hôm nay nguyện vọng, 3 tháng qua, thánh tế Mạc Vũ sở tố sở vi, đều là tại vì Diệp Chân trải đường, đều là đang cấp Diệp Chân dựng nên lòng tin, chiến thắng cái này lưu đày tuyệt địa, dù là đến tọa hóa một khắc cuối cùng, như trước đang vì Diệp Chân cân nhắc, Diệp Chân làm sao có thể không cảm động. Thánh tế yên tâm, ta khi hết sức nỗ lực. Thánh tế Mạc Vũ thanh âm đột ngột đất đề cao mấy phần. Không phải hết sức nỗ lực, mà chính là cần đem hết toàn lực. Ngươi coi không cho lão phu hồn rơi dị vực. Ngươi coi hết tất cả nỗ lực, nhượng lão phu hồn về quê hương. Diệp Chân lần nữa phục địa mà bái. Thánh tế yên tâm, Diệp Chân khi đem hết toàn lực, lấy nhượng thánh tế hồn về quê hương. Như thế, thánh tế Mạc Vũ trên mặt vẻ nghiêm túc mới rút đi, hiển hiện ý cười, lại ngoài định mức dặn dò đứng lên. Cái này tháng 3, người ta quan sát cái này Hồng La tuyệt địa kỳ thực cũng có đoạt được. cái này Hồng La tuyệt địa nội ứng nên có một cái liền thành một khối thiên địa đại trận. Liền có thể phong tỏa thiên địa nguyên khí, lại có thể phong tỏa không gian. Nhưng là trận pháp này cực kỳ cao minh, người như có thể tìm tới hoặc là đánh bậy đánh bạ đến mắt trận. Lúc có thoát khốn chi vọng, ta minh bạch, còn có, cái này Hồng La tuyệt địa, vô pháp tu luyện, nhưng người lại có thể gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy. Thể ngộ thiên địa đại đạo, lấy, lời còn chưa nói hết, thánh tế mạc vũ khí tức đột nhiên run lên. Sau đó cũng là bị hỏa phần hoa cỏ một dạng, khí tức cùng toàn bộ người đều cấp tốc suy bại xuống dưới. Diệp Chân, ta khi việc lớn, lão phu cả đời này, sát phạt quả tuyệt, chưa bao giờ lùi bước qua, lại là lão phu chống hành khúc, đưa lão phu đoạn đường, lấy lớn mạnh thần thái trước khi xuất phát. Lão phu yên lặng chờ đợi ngươi đưa lão phu hồn về quê hương ngày đó. Diệp Chân hai mắt đau khổ trong lòng, lấy nam tính đặc thù hùng hồn âm điệu hát lên tổ thần điện bên trong đặc thù hành khúc. Hùng hồn chiến trong tiếng ca, thánh tế mạc vũ chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt nụ cười càng ngày càng thịnh. Đại trượng phu chiến tứ phương này, tại sục sôi Diệp Chân gần như là hô lên đến chiến trong tiếng ca. Thánh tế mạc vũ nụ cười trên mặt đạt đến cực hạn một sát na kia, triệt để cứng đờ, khí tức cũng theo đó tiêu tán. Diệp Chân tuôn ra, Diệp Chân hô lên hành khúc, lại là càng to rõ hùng hồn. Bị trục xuất tới Hồng La tuyệt địa tháng 3 lúc, thánh tế mạc vũ thành lễ tọa hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.